Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1140, ông chủ không hẹn. 8. Úc Đình không tin là Nhan Tiết làm. Để cho Minh Thù cầm chứng cớ. Minh Thù gác chéo chân. Một mực chắc chắn chính là Nhan Tiết tiểu khả ái làm. Nàng nói là đó chính là. Người phủ nhận vô dụng. Hai người lời không hợp ý hơn nửa câu. Úc Đình nhìn lấy nàng hồi lâu. Trong giọng nói đột nhiên nhiều lướt qua một cái quỷ dị trầm thống. Kiều Khinh, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ta, Kiều Vận Chuyện, ta thật xin lỗi. Mấy năm nay cũng một mực lại tra hung thủ. Ta biết ngươi trách ta. Ngươi, nhưng là ngươi không thể oan uổng người khác. Nhan Tuyết là cô nương tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhân vật chính hào quang chẫm không trêu chọc nổi. Đã như vậy, cái kia Úc tiên sinh xin trở về đi. Minh Thù xé miệng đến góc. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Úc Đình thần sắc hơi hơi đông lại một cái. Hắn nói, Kiều Khinh, ta chỉ là muốn biết Kiều Vận năm đó người yêu thích rốt cuộc là ai. Minh Thù cười khẽ, người muốn biết, hỏi chị ta đi chứ sao. Loại sự tình này, dĩ nhiên là chị của ta chính miệng nói cho người biết thích hợp hơn. Úc Đình, Kiều Vận đều chết hết. Hắn hỏi thế nào? Úc Đình biết Kiều Khinh ở chỗ này sao? Thường xuyên chạy tới nơi này. Vì chính là cái này. Nguyên chủ không chào đón Úc Đình. Nơi nào chịu nói cho hắn biết. Huống chi, Kiều Vận yêu thích người kia. Vốn chính là Úc Đình. Như vậy nguyên chủ càng không thể nào nói cho hắn biết. Úc Đình sắc mặt không tốt rời đi bao xương. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Ánh mắt xéo qua liếc về đến trên võ đài lóng lánh nam sinh. Úc Đình bước chân hơi ngừng. Thần sắc không rõ nhìn lấy Úc Kinh hát xong một ca khúc. Sắc mặt hắn trầm hơn. Rời đi Khinh Vận cửa chính. Bên ngoài chờ trợ lý tới nghênh đón. Tiên sinh, cha một cái Úc Kinh tại sao ở chỗ này? Trợ lý kinh ngạc. Hắn, không phải là xuất ngoại sao? Ta dựa theo phân phó của ngài. Tự mình nhìn lấy hắn lên phi cơ. Úc Đình cười lạnh. Đây là ta hỏi ngươi. Trợ lý mồ hôi lạnh bá một cái nhô ra. Ta cái này liền đi cha. Úc Kinh vẫn là biểu diễn xong liền rời đi. Bất quá hôm nay hắn không đi quá xa. Vào chỗ ở bên ngoài quầy rượu một chỗ bồn hoa bên cạnh. Cũng không biết ngồi bao lâu. Hắn đứng dậy rời đi. Lung tung không có mục đích đi về phía trước. Mấy người từ phía trước chạy tới. Úc Kinh theo bên cạnh bọn họ đi qua. Nghe thấy đánh người cái gì? Hắn hướng mặt trước nhìn lại. Mờ mờ ảo ảo đứng yên không ít người. Những người đó đối diện chỉ có một cái thân ảnh đơn bạc. Úc Kinh muốn rời đi. Trên thực tế hắn lại hướng bên kia đi rồi. Kháo đắc cận. Chỉ nghe thấy bên kia âm thanh. Lường gạt huynh đệ ta 100.000 khối. Lá gan rất lớn a. Cũng còn khá, đệ nhất thế giới đi. Úc Kinh, liền hắn thoáng qua cái thần công phu. Đối diện đã động thủ, quỷ mới biết mấy giây. Bọn họ tại sao liền ngôn ngữ bất hòa đánh nhau. Úc Kinh phản ứng lại thời điểm, hắn đã xông ra ngoài. Nhưng là khi hắn chạy tới gần, đối diện một đám người đang bị cái đó mỏng manh thân ảnh cái này tiếp theo cái kia quật ngược. Liền cùng lực củ cải tựa như... Minh Thù lược xong cái cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Úc Kinh. Yo, đây không phải là chúng ta quầy rượu tinh phân nam thần sao? Úc Kinh, tinh phân nam thần là cái quỷ gì? Ai mẹ nó tinh phân a? Úc Kinh liếc mắt nhìn người trên đất, cũng không biết là diễu cợt còn chưa tiết. Không nhìn ra, ngươi còn thật có thể đánh. Minh Thù tiếp nhận Úc Kinh khen ngợi. Đó là, ra ngoài bên ngoài. Làm sao có thể không có điểm kỹ thuật? Không phải là ta thổi. Đánh bọn họ đều là chuyện nhỏ. Úc Kinh nghẹn xuống. Người có thể nội dung chính mặt sao? Hắn căn bản là không có khen nàng có được hay không? Cần thể diện làm gì? Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Vì vô địch thiên hạ, ta có thể không biết xấu hổ. Ngược lại lại không thể ăn. Cho nên lúc đó rốt cuộc tại sao phải chạy tới? Mẹ! Hắn rốt cuộc cái nào gân không đúng. Hơn nửa đêm không về ngủ. Ở chỗ này mù thoáng qua. nhìn thấy nàng còn chạy tới. Về ngủ, tĩnh táo một chút. A Hát, ngươi đừng đi a. Úc Kinh tức giận hừ lạnh. Thế nào, ta nhìn thấy ngươi hành hung, ngươi còn muốn diệt khẩu. Lúc này Úc Kinh giống như cả người mang theo đâm tiểu con nhím. Ai đụng châm ai? Minh Thù vô cùng nghiêm chỉnh nói. Xã hội pháp trị, không thể làm chuyện loại này. Úc Kinh, cảm tình không phải là xã hội pháp trị liền có thể làm. Hắn hơn nửa đêm ở chỗ này cùng một cái mới vừa đánh xong người bị đánh đối tượng, lúc này nằm trên đất rên rỉ xà tinh bệnh. Nói cái gì xã hội pháp trị? Hắn có bệnh a. Úc Kinh một cước đá ở phía trước dễ kéo bình lên. Dễ kéo bình rào một cái bay ra, nện vào xa xa thùng rác. Nhưng mà Minh Thù liền nhiên lấy tinh phân nam thần. Cả người có gai, vô cùng thiếu kiên nhẫn đi rồi. Minh Thù ngược lại không có đuổi theo. Nàng khom người nhìn lấy nằm dưới đất côn đồ các ké lão đại. Huynh đệ ngươi trước làm ta. Ta bất quá giáo huấn hắn một chút, các ngươi còn dám đến ta địa bàn đi lên mù thoáng qua. Ta thấy các ngươi một lần đánh một lần. Có nghe thấy không? Côn đồ các ké lão đại. Khó trách mắt gà trọi tên hỗn tiểu tử kia không cùng lão tử tới. Úc Kinh quét một chiếc cùng hưởng xe đạp. Có thể là hắn xui xẻo, cưỡi đến một nửa, bánh xe lại bị châm phá hư. Úc Kinh đỡ xe, đứng ở bên lề đường, đèn đường mờ vàng, đem thân ảnh của hắn kéo dài lão trường. Thời gian bất lợi, mẹ đấy, tức chết. Úc Kinh móc điện thoại di động ra, cho Bành Phái gọi điện thoại. Ôi chao lão đại, ngươi sao cam lòng gọi điện thoại cho ta? Muốn tới tuốt chuỗi sao? Tuốt dám chuỗi? Lão tử, lão đại, sao không có tiếng rồi hả? Ngươi sao rồi hả? Bành Phái âm thanh theo trong điện thoại di động truyền tới. Ở trên không tịch trên đường phố, cách khoảng cách cũng có thể nghe thấy. Sau đó điện thoại liền bị bấm đứt. Cúp điện thoại Úc Kinh, nhìn lên trước mặt nữ sinh. Ngươi làm sao lại âm hồn bất tán như vậy? Minh Thù xe ngừng ở bên cạnh hắn bên. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra nàng tấm kia nhìn có chút hả hê mặt. Ta chính là tới thăm ngươi một chút trò cười. Quầy rượu tinh phân nam thần, nửa đêm luân lạc đầu đường. Tinh phân đại gia ngươi. Úc Kinh đột nhiên chống giữ cửa sổ xe, cùng Minh Thù mặt đối mặt. Ngươi như vậy phí hết tâm tư, không phải là muốn đưa tới sự chú ý của ta chứ? Không đợi Minh Thù nói chuyện, tiếp tục buông lời. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không thích ngươi. Minh Thù oa nha một tiếng, sau đó cười khanh khách nói. Ta mong đợi ngươi đem những lời này thu lúc trở về. Ngươi nằm mơ. Ô, Minh Thù đưa hắn theo. Trên cửa sổ xe đẩy xuống. Vậy ngài từ từ ép đường xe chạy. Ta đi trước. Úc Kinh coi là thật nhìn lấy Minh Thù xe lái đi ra ngoài. Đáy lòng của hắn hừ một tiếng. Lần nữa gọi thông điện thoại của Bành Phái. Bành Phái trầm bổng âm thanh truyền tới. Lão đại, ngươi làm gì à? Giữa đêm quấy rầy ta đây. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta không làm chuyện gay. Két mở ra một khoảng cách, xe đột nhiên dừng lại, tiếp lấy chợt lui về phía sau. Úc Kinh cơ hồ là đồng thời xoay người, nhức mắt quang từ phía sau bắn tới. Ánh mắt hắn bị ánh sáng mạnh chiếu không mở ra được, nhưng bản năng hướng những người bên cạnh hành đạo tránh đi. Đụng xe của hắn đụng vào chiếc xe đạp kia, xe bay ra 7-8 mét, ngã tan vỡ. Có thể là phát hiện phía trước có xe qua tới, chiếc xe kia lập tức quay đầu rời đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Úc Kinh ngồi trên mặt đất, nắm trong tay màn hình điện thoại di động vỡ vụn, nhưng là âm thanh của Bành Phái không ngừng truyền tới. Lão đại, người bên kia thanh âm gì? Người không sao chớ? Lão đại, người chỉ một tiếng à? Mẹ, người đừng nghĩ không ra. Ta ghê gớm đáp ứng ngươi làm chuyện gay. Úc Kinh vừa vặn chạy tới Minh Thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao thăng cầu tố bà ngàn tử vị phiếu phiếu thăng các tiểu tử. Nhìn một chút tháng này lại qua hơn phân nửa. Các ngươi thật sự không xem xét đầu một cái phiếu phiếu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.